Mà Thế Đại trở về. Chương 264, đi lên đếm 9 vị chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trực tiếp xuyên qua A, Sở Hàm bực bội ngồi tại Wrangler bên trong hỏi. Vượng Tài lắc đầu, nhìn ra làm không được, phía trước bị che kín địa phương rất dài, mà chúng ta Wrangler năng lượng nguyên hiện tại chỉ có 30, đoán chừng vọt tới một nửa liền sẽ kẹp lại, tối thiểu nhất muốn tiếp tục bạo chiếu một ngày hấp thu đến đầy đủ năng lượng, thực càng bảo hiểm là bạo chiếu 2 ngày để Wrangler năng lượng đầy nghiên cứu. Năng lượng mặt trời cũng là phiền phức, đại chửi một câu, Sở Hàm trực tiếp tại chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, thời gian tỷ lệ lợi dụng liền Vượng Tài đều kinh ngạc đến ngây người. Ngồi đang điều khiển vị bên trên lái xe vẫn như cũ là Vượng Tài, giờ khắc này nó rốt cục có thể hào hào lôi kéo gân nghỉ ngơi một chút, cái kia lái xe tư thế thời gian dài như thế bảo trì dẫn đến nó xương cốt đều có chút sai chỗ. Đông đông đông, chợt ngay tại Vượng Tài cùng Sở Hàm đều kém chút ngủ thời điểm, cửa sổ xe bị nhẹ nhàng gõ vang. Vượng Tài trong nháy mắt biến đến nhỏ nhất, trực tiếp tiến vào Sở Hàm trong túi, chỉ lộ ra một cái đầu, cả kinh nó lông tóc đứng thẳng run lẩy bẩy, mẹ nó tại sao có thể có người. Sở Hàm lại là uể oải mở mắt ra, xuyên thấu qua pha lê nhìn hướng ra phía ngoài, một cái ước chừng 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tò mò. Triệu Tử Long cùng nhất ba người sống sót tại cái này bên đường dựng đơn sơ trụ sở, bọn họ đều là một đám vội vã tiến An La thành phố lại bị ngăn chặn đường đi người. Triệu Tử Long vốn chỉ là ra đến xem con đường này thông không, không nghĩ tới lại tại trên đường cái nhìn thấy như thế một cái chỉ có tại mảng khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện xe hơi, cái này xe hơi còn có thể xem như xe hơi sao? Thật không phải ngoại tinh nhân xâm lấn. Không có cái gì sợ hãi tâm lý, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Triệu Tử Long không có nghĩ quá nhiều liền trực tiếp đi lên gõ gõ cửa sổ xe, lấy hắn xem ra mặt thế đều bạo phát, dù là có ngoại tinh nhân xuất hiện cũng không kỳ quái, tốt nhất còn có thể kết giao bằng hữu cái gì. Chỉ là để Triệu Tử Long kinh ngạc là, hắn gõ xong sau không bao lâu xe này môn liền mở, bên trong đi tới một tên nhìn rất giống nhân loại nam nhân trẻ tuổi. Triệu Tử Long trong lòng âm thầm gật đầu, nguyên lai ngoại tinh nhân dáng dấp cùng chúng ta người địa cầu một dạng. Mà nhưng một giây sau Triệu Tử Long lần nữa kinh ngạc hai mắt trừng lớn, nguyên bản để hắn coi là hội giao lưu chướng ngại tình huống chưa từng xuất hiện. Quảng cáo, Sở Hàm sau khi xuống xe trực tiếp mở miệng, cái này đất đá trôi là lúc nào hình thành, cạch, Triệu Tử Long cái cằm chật một chút ngay sau đó thượng hạ dò xét Sở Hàm mấy mắt sẽ nói tiếng phổ thông, biết đất đá trôi, ngữ khí rất bình thường, đây không phải ngoại tinh nhân A, đậu phộng. Triệu Tử Long chính mình cũng bị chính mình nghịch thiên não động kinh ngạc đến ngây người, lập tức hắn hắng giọng trả lời. Hai ngày trước, nghe được hai ngày trước ba chữ này, Sở Hàm quả thực nhức cả trứng vô cùng, này thời gian thật sự là thẻ xảo, hết lần này tới lần khác tại hắn cần đi đường này hai ngày trước ngăn chặn, bây giờ nghĩ vây quanh khác đường đã tới không kịp còn không bằng chờ Wrangler năng lượng chứa đầy. Nghĩ tới đây Sở Hàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn ngập cổ quái chỉ ý Triệu Tử Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tại sao lại ở chỗ này? Ở bên lề đường A, Triệu Tử Long hai mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn. A, làm sao ngươi biết? Sở Hàm khóe miệng giật một cái, đây không phải rất rõ ràng A, ăn mặc so phổ thông người sống sót sạch sẽ gọn gàng, nhìn cũng không có nghèo đói tình huống, hẳn là qua không tệ tiến hóa giả, mà vừa lúc lại xuất hiện ở đây trên thân không có bất kỳ cái gì kiện hàng, không phải ở cái này bên cạnh là cái gì? Lười nhác cùng người kia run rông dài, Sở Hàm dứt khoát tựa ở bên cạnh xe hút điếu thuốc điện hòa thời điểm không có chú ý cái bật lửa còn không có hoàn toàn mát dưới liền nhét vào túi quần kém chút không có đem Vượng Tài cho bỏng chết. Khụ khụ, Triệu Tử Long nhìn lấy Sở Hàm buồn bực ngán ngẩm phun vòng khói thuốc nuốt nước miếng nói. Anh em, có thể hay không cho ta đến một cây? Thật nhiều ngày không có quất, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái trực tiếp một gói thuốc lá ném qua qua. Đều cho ta. Chấm, Triệu Tử Long run rẩy tiếp nhận trong mắt tràn đầy thật không thể tin, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại mặt thế bên trong cho khói trực tiếp đem một bao đều ném qua đến, bình thường người đều là chỉ cấp quất một ngụm, vừa mới Triệu Tử Long trực tiếp hỏi Sở Hàm muốn một cây, đã trong lòng không còn khí, nhưng là hắn thực sự không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà không hề cố kỵ đem một bao đều ném qua tới. Ân, Sở Hàm tùy ý ứng một tiếng, dù sao hắn trong không gian thứ nguyên còn nhiều, rất nhiều, gia hỏa này mặc dù có chút ngu ngơ nhưng rõ ràng không xấu. Triệu Tử Long kinh ngạc đến ngây người, phải biết tại mặt thế bên trong cái này một gói thuốc lá thế nhưng là giá trị 10 bao mì ăn liền A, trước mắt tiểu tử này cũng thật hào phóng. Ánh mắt tại Sở Hàm trên thân dò xét, sạch sẽ y phục quần, giày là quân hoa nhìn chất lượng rất tốt, tóc tuy nhiên không đến mức nói như thời đại văn minh như vậy bóp cái kiểu tóc lại là chỉnh tề sạch sẽ. Triệu Tử Long kích động nhanh khóc, mẹ nó hắn gặp được thổ hào A. Ca, Triệu Tử Long cảm kích rối nước mắt lấy ra một điếu thuốc đối Sở Hàm vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng ca về sau, lại nói. Mượn cái hộp quẹt, phốc, Vượng Tài trực tiếp tại Sở Hàm trong túi cười phun, từ đâu tới đùa bức. Sở Hàm cũng là buồn cười, tại cái này mà thế bên trong có thể gặp được đến loại tính cách này người thật đúng là hiếm thấy, bất quá dạng này người đồng dạng chiến đấu lực đều rất mạnh, chỉ ít gặp được trên trăm con cấp một zombie đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, không phải vậy đừng nói là quan như vậy nói đùa, đoán chừng cả ngày đều là đang làm thức ăn vật quan tâm. Người tên là gì? Sở Hàm tùy ý hỏi. Mấy cấp, không hỏi có phải là hay không tiến hóa giả dạng này nói nhảm, trực tiếp hỏi mấy cấp tuy nhiên đột một đồng thời không có gì lễ phép nhưng Sở Hàm cũng không quan tâm cái này. Ta gọi Triệu Tử Long, cấp 2 tiến hóa giả. Triệu Tử Long cười nói. Người đây anh em, đoán chừng có tam giai A, người gọi cái gì tên? Quảng cáo, Triệu Tử Long, cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng 10 cái kia. Sở Hàm sững sờ, không nghĩ tới ngược lại là gặp được danh nhân. Đúng đúng đúng, Triệu Tử Long cười to, phảng phất tại Sở Hàm trước mặt có một tia khí. Ngươi thì sao, ngươi thứ tự đoán chừng so với ta tốt nhìn, à không, cũng không nhất định tam giai trên bảng xếp hạng cao thủ như mây, muốn vọt tới phía trước khó. Ta à, Sở Hàm tùy ý liếc Triệu Tử Long, thanh âm bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngươi tại một cái trên bảng, ngươi đi lên đếm 9 vị chính là ta. Chấm, ngươi cũng là cấp 2. Chấm, Triệu Tử Long đầu tiên là kinh ngạc lập tức bắt đầu vươn ra 10 cái ngón tay bắt đầu số. Đi lên đếm 9 vị, ta là hạng 10, đi lên 9 cái không phải liền là, ngọa tao. Ta qua loa cỏ, Triệu Tử Long bỗng nhiên lập tức nhất bính lão cao, vô cùng khoa trương nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi là Sở Hàm, cái kia Sở Hàm, cái kia Sở Hàm. Ngay sau đó còn không đợi Sở Hàm có phản ứng, Triệu Tử Long chính là hô to gọi nhỏ hướng bên cạnh dưới đường cao tốc phương chạy vội, chạy cực nhanh, thanh âm to hận không thể toàn thế giới cũng nghe được. Đi ra a, nhìn đại thần kéo, mau ra đây, đi ra nhìn như bức ca, phốc, gia hỏa này tình huống như thế nào, Vượng Tay hoàn toàn ngây người. Sở Hàm cũng ngốc một giây, đột nhiên cảm giác được cái này mà thế thật sự là thật không thể tin, loại tính cách này người là thế nào sống đến bây giờ. Không đợi Sở Hàm cùng Vượng Tài đợi bao lâu, rất nhanh nơi xa trong bụi cỏ liền xuất hiện vài bóng người, trong đám người còn truyền đến Triệu Tử Long vô cùng thanh âm hưng phấn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.